sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 23, canh 2, góc truyện audio.com. Khương Sơ nhìn người đại diện của Hướng Diệp đang đi về phía mình, cô mơ mơ màng màng bị bà kéo đi, bỗng bị một fan hâm mộ bên cạnh không cẩn thận va phải, cô khó chịu nhíu mày. Cuối cùng, Khương Sơ và Hướng Diệp cùng lên một chiếc xe. Thật ra Hướng Diệp đã hợp tác với cô không chỉ một lần, bộ phim đầu tiên kể từ khi anh ta ra mắt, hai người đóng vai một cặp đôi, nhưng nếu nói quen biết thì cũng không đúng. Cho nên, Khương Sơ cũng không hiểu vì sao hôm nay Hướng Diệp lại phá lệ thân thiết như vậy, còn cố tình bảo người đại diện đến đón cô. Lúc này, fan couple đã kích động tận trời. Ôi trời ơi các chị em ơi, những ai không có mặt ở sân bay quả thực đã bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn vàng rồi. Hướng Diệp dẫn theo vệ sĩ nên đã sớm ra khỏi sân bay. Khương Sơ mơ mơ màng màng phía sau, có lẽ là không biết mình đã hot nên chỉ dẫn theo hai trợ lý, Hướng Diệp liền bảo người đại diện ra đón Khương Sơ, Hướng Diệp còn đợi cô ấy ở bên ngoài sân bay, vẻ mặt rất cưng chiều đấy. Tôi lợi hại quá, đôi này ngọt ghê cơ. Một đống fan couple bên dưới gào khóc thảm thiết ầm ĩ rằng đây là thứ tình yêu ngọt ngào gì. Hướng Diệp bước lên phía trước cầm ống tay áo màu hồng nhạt của cô, vẻ mặt lo lắng hỏi. Sao bây giờ mới đến? Khương Sơ, chúng ta, thân thiết đến vậy sao? Khương Sơ đang mơ mơ màng màng lại bị kéo đi. Xung quanh lại bắt đầu kêu gào, mọi người đều nhao nhao lên như ma mớt. Sau đó, trên Weibo lập tức có fan girl Sơ Nhất một tin tưởng chuyện tình yêu giả dối này, lập tức họ la ăn tết. Một Sơ Nhất chú ý, đồng âm với Sơ Diệp chú ý. Dọc đường đi, Hướng Diệp vẫn luôn săn sóc cho cô, khiến Khương Sơ có một loại ảo giác rằng mình có quan hệ rất tốt với anh ta. Sau khi Trần Niệm Niệm về đến khách sạn liền kiên định thể hiện quan điểm của mình. Chị thà để em bị Hứa Đình Thâm bán đi còn hơn là xào couple với Hướng Diệp. Khương Sơ, quả nhiên không so sánh thì sẽ không tổn thương. Không biết tên Hướng Diệp này flop đến mức nào nữa, lần trước phỏng vấn cậu ta thậm chí còn nói mình từng xem video ship đôi của mình và Hứa Đình Thâm trên Bilibili, xào couple đến mức ngay cả nghệ sĩ nam cũng không tha, rõ ràng là ỷ việc mình flop nên mới quang minh chính đại lợi dụng người khác, hơn nữa còn hơi một tí là lại thích lén lút bán thảm, hai, nào là không có ai thích mình, không có fan nào đối xử thật tình với mình này nọ. Hai, bán thảm, lợi dụng tình cảnh đáng thương của mình để tranh thủ nhận sự đồng cảm của người khác. Vốn dĩ Khương Sơ không thèm để ý, khi nghe thấy ba chữ Hứa Đình Thâm thì gật nhẹ đầu. Em sẽ giữ chừng mực nhưng lúc quảng bá bộ phim thì vẫn phải giao lưu. Lần trước Trần Niệm Niệm nói cô đã hot mà cô không tin, không ngờ năm ngoái vừa đóng máy, năm nay quảng bá phim thành công mà đã thu được một đống fan, mặc dù cô không muốn, nhưng vẫn phải giao lưu với Hướng Diệp trong game show. Kỹ năng diễn xuất của Hướng Diệp không tệ, chỉ là rất thích gây chuyện. Trần Niệm Niệm lắc đầu. Về điểm này thì chị khá khâm phục Hứa Đình Thâm, từ trước đến nay cậu ta đều làm tốt công việc của mình. Chậc đúng là fan chân chính của Hứa Đình Thâm. Khương Sơ cảm khái xong, liền thấy trên điện thoại xuất hiện một tin nhắn. Chị dâu, lúc về nhớ dỗ người đàn ông của chị đấy. Chị Tinh bí mật báo tin cho cô, anh ấy nhìn thấy video của chị và Hướng Diệp rồi. Cái gì mà người đàn ông của tôi cơ chứ? Khương Sơ hơi ho, góc chuyện audio.com. Khan cầm cốc nước thủy tinh bên cạnh lên uống, nhiệt độ trên mặt lúc này mới giảm xuống. Trần Niệm Niệm tinh mắt lớn tiếng nói, vẻ mặt này của em có phải là lại bị Hứa Đình Thâm đùa giỡn rồi không? Khương Sơ suýt phun hết nước ra ngoài, bên kia Chỉ Tinh thấy Hứa Đình Thâm cau mày, không nhịn được cười hả hê, lời đến bên miệng lại trở thành đồng cảm giả tạo. Thương anh ghê, chắc là fan couple của Hướng Diệp và Khương Sơ đã khiến anh khó chịu lắm nhỉ? Hứa Đình Thâm lơ đãng nhìn anh ta trong mắt còn mang vẻ trêu chọc. Fan couple của chú và Khương Sơ, cũng không ít đâu, Chỉ Tinh vô tình tự chuốc lấy họa tính nói đạo lý với Hứa Đình Thâm. Fan couple cũng không phải fan, bọn họ làm gì thì cũng đâu liên quan đến em. Thấy Hứa Đình Thâm không nói gì, Chỉ Tinh lại dè dặt thăm dò. Anh có thể bảo Nghiêm Hy trở về được không vậy? Hứa Đình Thâm nhíu mày, Nghiêm Hy không phải em gái ruột của anh, con bé làm gì thì cũng đâu liên quan đến anh. Chỉ Tinh, xem như anh lợi hại. Hứa Đình Thâm lướt Weibo thấy một đoàn fan hâm mộ của Khương Sơ đang khen cô. Khương Sơ trời sinh đã có một khuôn mặt kiểu mối tình đầu, khi cười rộ lên thì đẹp động lòng người, vừa hay trong bộ phim quảng bá đang hot, vai diễn mà cô đóng lại là một nàng tiên cá mới đến tuổi biết yêu, rất hợp với hình tượng của cô, ngay cả fan girl nhìn còn động lòng huống chi là fanboy. Hứa Đình Thâm thấy có fanboy gọi Khương Sơ là mối tình đầu, liền dùng tài khoản clone trả lời. Tôi mới là mối tình đầu của Khương Sơ, dân mạng tưởng anh chỉ là một trong những fan hâm mộ đông đảo của Khương Sơ, liền trực tiếp cười nhạo. Biết nằm mơ là tốt, từng giấc mơ bay qua cửa sổ, Ăn dằm ý tôi mới là mối tình đầu của Khương Sơ. Tôi mới đúng, tôi vừa thức dậy trên giường của Khương Sơ nè. Giường của Khương Sơ lớn không, có thể chứa hết mấy trăm vạn fan không? Hứa Đình Thâm, anh muốn tìm xem có fan couple của mình và Khương Sơ hay không, kết quả là tìm được nội dung như này. Ngồi hóng đường của Khương Sơ và Hứa Đình Thâm mà khó quá, có lẽ quan hệ của hai người đó thật sự không tốt rồi, fan couple chúng tôi thực sự không chịu đựng nổi, có lẽ nên chuyển sang đô couple Khương Sơ và Hướng Diệp thôi, các chị em, hẹn gặp lại. Có bình luận viết, không thì thím đô couple Chí Tinh và Khương Sơ đi, Khương Sơ và Hướng Diệp chỉ là hợp tác trong công việc thôi, nhưng Chí Tinh và Khương Sơ lại là bạn bè thật đấy. Khương Sơ và Hướng Diệp đã hợp tác từ nhiều năm trước rồi, couple đầu tiên vẫn có hy vọng nhất. Hứa Đình Thâm, Khương Sơ gửi tin nhắn cho anh có giận không? Mãi cho đến tối, Khương Sơ cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Đình Thâm, vì phải đi diễn tập nên Khương Sơ không quan tâm Hứa Đình Thâm nữa. Từ đài truyền hình đi ra, bên ngoài có một vài fan hâm mộ đang đứng chờ, Khương Sơ nhắc nhở mọi người lúc trở về nhớ chú ý an toàn, sau đó lên xe cùng Hướng Diệp. Anh biết một quán có tôm hùm rất ngon, chúng ta cùng đến nhé. Khương Sơ còn chưa trả lời, Trần Niệm Niệm bên cạnh đã căng thẳng nhìn cô, sợ cô không chịu nổi sức hấp dẫn của tôm hùm mà đồng ý. Tôi có hẹn với bạn rồi. Hướng Diệp thu mắt cười khẽ, dùng giọng điệu trêu đùa nói. Chắc không phải là vì không muốn đi ăn với anh nên mới lấy cớ này chứ. Khương Sơ nhìn sang hướng khác cười ngượng ngùng. Chính là Đàm Điềm tham gia chương trình với chúng ta. Góc chuyện audio.com, ngày hôm nay tôi không lừa anh. Hướng Diệp lúc này mới chịu từ bỏ. Khương Sơ xuống xe, hẹn gặp Đàm Điềm tại một quán lẩu, dẫn theo cả mấy người trợ lý đi cùng, Đàm Điềm hỏi cô. Cậu nói với cậu ấy rồi à? Cởi bỏ hiểu lầm rồi sao? Khương Sơ giật mình, một lúc sau mới hiểu Đàm Điềm đang nói gì. Làm hòa rồi, nhưng mình vẫn không dám nói với anh ấy. Cô không dám nói rằng, bởi vì mình đã từng không tin anh, bởi vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của bản thân quá mức nên mới coi những lời tổn thương như một nhát dao mà cố chấp đâm trên người anh. Có gì mà không dám chứ, cậu ấy cũng đã chọn cậu rồi còn gì. Bàn tay cầm đũa của Khương Sơ khựng lại, với điều kiện tiên quyết là không biết tấm chân tình của mình có bị chà đạp hay không, hay phải đánh đổi toàn bộ giống như lúc trước. Nếu cô là Hứa Đình Thâm, e rằng sẽ hận đối phương suốt đời, dù thế nào cũng không thể làm ra chuyện như thổ lộ tình cảm của mình lần nữa được. Vẻ mặt Trần Niệm Niệm mê man, không hiểu các cô đang nói gì. Chọn gì, Khương Sơ, em lại làm gì rồi hả? Khương Sơ nhìn dáng vẻ muốn biết mà không có cách nào để biết của cô nàng, khóe môi cong lên, không để ý đến cô nàng. Đàm Điềm, miếng thịt này chín rồi. Trần Niệm Niệm tức giận, cơm nước xong xuôi, Khương Sơ gọi điện thoại cho Hứa Đình Thâm, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn không nghe máy, cô thấy hơi ủ rũ. Không phải thật sự giận rồi chứ, nhưng Khương Sơ lại cảm thấy có lẽ cũng không đến mức đấy, lúc đó, cô và Hướng Diệp chẳng có chuyện gì cả. Khương Sơ lại gọi điện thoại cho Chí Tinh, đầu kia nhận máy. Alo, anh biết Hứa Đình Thâm ở đâu không? Chỉ Tinh đang bận chơi game, hoàn toàn không để ý đến nội dung cuộc gọi, thuận miệng nói. Chắc anh ấy đi liên hoan rồi. Khương Sơ còn muốn hỏi thêm, Chỉ Tinh hơi sốt ruột. Chị dâu, em đang chơi game, có gì nói sau nha? Cô mở điện thoại, nhìn tin nhắn mà mình đã gửi cho anh lúc 7 giờ, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời. Khương Sơ hơi mất mát, cho dù liên hoan cũng sẽ không bận đến mức không trả lời được một tin đó chứ. Cô ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chăn phụng phịu. Điện thoại bỗng kêu tinh một tiếng, Khương Sơ cầm lên xem. Em đoán xem anh đang ở đâu? Đoán gì mà đoán, Khương Sơ vô cùng tủi thân, anh đi liên hoan không thèm trả lời tin nhắn của cô mà còn bắt cô đoán xem anh đang ở đâu. Không biết, tiếng chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, Khương Sơ đứng dậy, đi ra mở cửa, một người đàn ông ăn mặc vô cùng kín đáo, đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, mặc áo nỉ đen đang đứng bên ngoài, ai không biết còn tưởng anh là gián điệp. Khương Sơ mở to mắt, Hứa Đình Thâm bước vào phòng, đóng cửa lại giúp cô. Ngạc nhiên không, lông mi cô khẽ run lên, cảm giác mất mát vừa rồi đã bị quét sạch, tảng đá đè nặng trong ngực dường như đã biến mất, dòng nước mắt lạnh chậm rãi chảy qua, lan rộng khắp lục phủ ngũ tạng. Khương Sơ đưa bàn tay trắng nõn lên tháo khẩu trang và mũ của anh, vừa định rút tay về lại bị Hứa Đình Thâm nắm lấy, đôi môi mềm mại phủ lên các ngón tay trắng ngần của cô. Khương Sơ cảm thấy hơi nóng, nhiệt độ lan dần lên cả gương mặt, khóe miệng cô cất giấu ý cười. Sao anh lại ở đây? Vốn dĩ anh định giải thích rằng, đúng lúc anh cũng đang có một hoạt động ở tinh thành, liền bay đến đây sớm hơn để gặp cô. Nhưng lúc nhìn thấy Khương Sơ, trong đầu dù có nhiều câu nói hơn. Góc chuyện audio.com, nữa cũng không chứa nổi. Hứa Đình Thâm hạ mắt nhìn cô, anh nghe thấy tiếng lòng em vẫn luôn nói nhớ anh, nên liền tới đây. Khương Sơ dương mắt lườm anh, sao người này lại không biết xấu hổ như vậy? Hứa Đình Thâm thích nhất là lúc ngắm vẻ mặt này của cô, giống như chỉ một giây sau sẽ lập tức nhe răng nanh ra, Khương Sơ thấy anh càng đắc ý hơn, liền xoay người định đi, Hứa Đình Thâm đột nhiên kéo tay cô lại. Làm gì vậy? Hứa Đình Thâm quan sát cô, nâng cánh tay của cô lên liếc nhìn, giọng nói dịu dàng. Sân bay nhiều người như vậy, có bị thương không? Cô tưởng rằng Hứa Đình Thâm sẽ hỏi cô chuyện của Hướng Diệp nhưng anh vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, vấn đề quan tâm trước tiên lại là có bị thương không? Sợi dây nào đó trong lòng Khương Sơ đột nhiên rung lên, cô cúi đầu nhìn đôi dép lê màu hồng của mình, đã bị thương còn gắt gao nắm chặt mũ và khẩu trang của anh, nhỏ giọng nói. Không, bên tai lại đỏ lên. Hứa Đình Thâm cười khẽ một tiếng, quyết định không trêu chọc cô gái của anh nữa, một tay anh để vào trong túi quần jean, liếc nhìn xung quanh. Giường của em đâu? Khương Sơ đột nhiên bị hỏi vấn đề này, không hiểu nói. Giường, đúng, cô chớp chớp mắt vẻ mặt đầy hoang mang nhưng vẫn mở cửa phòng ngủ. Hứa Đình Thâm đi vào trực tiếp ngồi lên chiếc giường lớn màu trắng, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Đến đây, Khương Sơ nuốt nước bọt, đây là hướng đi gì vậy? Bọn họ vừa mới làm hòa. Không cần phát triển nhanh vậy chứ, một tay Hứa Đình Thâm chống cằm, đôi mắt dài hẹp nhìn cô. Nghe nói giường của em có thể chứa được mấy trăm vạn fan. Khương Sơ, tiểu Khương Sơ, anh có thể trở thành một trong mấy trăm vạn kia không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trời ơi cái chương này nhiều ngôn ngữ mạng ghê cách chương.